Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882. Lưu lại, Hoan Tâm, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Giao vào cửa, Nhạc Hân Di lập tức cao hứng mà gọi bọn họ một tiếng. Có điểm không đúng, rõ ràng toàn bộ buổi sáng, Nhạc Hân Di đều là biểu tình khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, vì cái gì hiện tại nàng thoạt nhìn cái này cao hứng. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, theo bản năng nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, Tam thiếu, ngươi còn chưa đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên sáng lạn cười, ta không đi rồi, ta muốn ở nơi này. Đúng rồi, các ngươi nếu là thích đêm nay cũng ở tại nơi này đi. Không được, một bên Nhạc Hân Di cái thứ nhất lắc đầu. Nàng đối nơi này thật sự có bóng ma. Hoan Tâm, sự tình giải quyết, chúng ta trở về đi. Nhạc Hân Di vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình, quay đầu mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Money giải quyết, chuyện khi nào? Không chờ Ninh Hoan Tâm trả lời, một bên Đường Tịch Giao vẻ mặt giật mình hỏi một câu. Bọn họ còn cái gì cũng chưa phát hiện đâu, như thế nào sự tình liền giải quyết đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm nhìn Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ, thấp thấp hỏi một câu. Vừa mới tưởng Tam thiếu khai giá, ta phụ thân đã đồng ý đem sơn trang bán cho hắn. Nhạc Hân Di nhàn nhạt mở miệng, đây mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Hơn nữa, Tưởng Lệ Nhiên không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn tổng cộng dùng nhiều ít tài chính khai phá, Tưởng Lệ Nhiên liền ra bao nhiêu tiền, một phân không ít. Nghe được có loại chuyện tốt này, đừng nói là Nhạc Thanh Sóng, mặt khác nhà đầu tư cũng lập tức đồng ý đem chính mình trong tay cổ phần bán cho Tưởng Lệ Nhiên. Cho nên, hiện tại cái này nghỉ phép sơn trang đã là Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Nhiên biết rõ nơi này nháo quỷ, còn không chút do dự hoa giá cao tiền đem cái này suối nước nóng sơn trang cấp mua tới. Hoặc là hắn chính là thật sự ngốc nghếch lắm tiền, hoặc là hắn chính là có khác mưu hoa. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chúng ta đây liền như vậy đi trở về, không có tìm được trong truyền thuyết quỷ quái. Đường Tịch Giao tựa hồ có chút không cam lòng, trở về đi, ở chỗ này nhiều ngốc một phút đồng hồ ta đều không nghĩ. Nhạc Hân Di lúc này nhưng xem như bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Kỳ thật lần này đều là nàng trộm tới. Từ lần trước kia chuyện lúc sau, Nhạc Thanh Sóng đã lần nữa đối Nhạc Hân Di nói qua không chuẩn nàng lại đến nơi này. Chính là chính mình sự tình trong nhà, nàng có thể không nóng nảy sao? Hiện tại hảo, hết thảy hoàn mỹ giải quyết, về sau nàng không bao giờ sẽ đến nơi này, mà Nhạc gia cũng bởi vậy thoát khỏi phá sản nguy cơ. Đến nỗi sơn trang thần quái vấn đề, đó là Tưởng Tam thiếu nên đi nhọc lòng sự tình. Các ngươi mấy cái đi thôi. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Ta hai ngày này vừa lúc không có việc gì, ta cảm thấy cái này trên núi phong cảnh thực hảo, phía dưới thôn cũng rất thú vị, ta liền ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Ta nhớ rõ vừa mới có người cùng ta nói rồi, có thể chấp thuận ta miễn phí ở nơi này, đúng không, Tưởng lão bản? Cuối cùng một câu, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là nói cho Tưởng Lệ Nhiên nghe. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Nhiên nhướng mày. Này Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tưởng Lệ Nhiên sở dĩ dám ở chỗ này, là bởi vì hắn không sợ hãi quỷ. Hắn trên người vẫn luôn mang đại sư cho hắn bình ân ngọc, có thể tránh ma quỷ chắn sát bảo bình ân. Nơi này khách sạn phòng cho khách rất nhiều, ngươi thích có thể tùy tiện trụ, thích ở bao lâu đều không sao cả. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm đạm đạm cười. Đã có người nguyện ý lưu lại miễn phí vì chính mình chào quỷ, chính mình vì cái gì không chào đón đâu. Hết chương.